Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Trong phòng đèn mở ra, Trương Diệp Thành ngồi dậy. Biên Duy bị hắn tư thế cấp chỉnh mông, cũng ngốc hề hề từ trong ổ chăn bò dậy dựa ngồi ở đầu giường. Trương Diệp Thành xuống giường, Biên Duy do dự một chút, vẫn là không đi xuống. Quá lạnh, Trương. Cửa phòng đóng lại, thanh âm đánh gãy Biên Duy câu nói kế tiếp. Nàng há hốc mồm, làm sao vậy đây là? Không phải vẫn luôn đều biểu hiện ra đặc muốn cái tiểu bảo bảo bộ dáng sao? Này phản ứng không đúng a, vì cái gì luôn là không ấn kịch bản ra bài? Biên Duy đủ tới tay cơ đêm khuya phát tiếp cố vấn. Ta vừa rồi cùng ta nam nhân nói muốn tiểu bảo bảo. Hắn không nói một lời bật đèn xuống giường đi ra ngoài. Đây là cái gì tâm lý? Nàng chiếm lầu một, bổ sung một chút, chúng ta đã kết hôn. Hắn phía trước nói muốn cái bảo bảo. Ngồi chờ lâu chủ ly hôn. Ngồi chờ trên lầu quá thiếu đạo đức. Lâu chủ, căn cứ ta phân tích, người nam nhân kỳ thật là quá kích động. Hắn hiện tại không cần ngươi. Yêu cầu lẳng lặng, ngươi khiến cho hắn đi bên ngoài tìm một chút lẳng lặng bái. Ta chú ý điểm là vừa rồi. Như vậy lâu chủ, ngươi là đem ngươi nam nhân đánh thức nói. Vẫn là hắn hiện tại không ngủ. Nếu là người trước, vậy ngươi liền không nên trách ngươi nam nhân không có phối hợp ngươi diễn xuất. Ha ha, muốn đổi thành ta đang ngủ ngon giấc bị đánh thức. Trực tiếp chính là một trường. Không nghe lời chính là muốn đánh. Lầu 6 huynh đệ, ngươi thoạt nhìn thực điếu úc, không nói nhiều, lầu 6 chú cô sinh, lầu 6 thiểu năng trí tuệ, quan ái thiểu năng trí tuệ, nguyện thế giới hòa bình thức đêm quả nhiên dễ dàng làm người biến thành ngốc bức. Như vậy lục thiệp, thế nhưng còn có người hồi, lời nói không nói nhiều, trên lầu ngốc bức, bài, ta mau chết đói, ai cho ta đề cử mấy khoản thích hợp đêm khuya ăn. Quản no lại tiện nghi, lượng còn đại đồ ăn vặt, màn thầu, vượng vượng tuyết bánh, mì sợi, tiếp theo nồi ăn đến căng, chính là phiền toái, muốn phóng thủy tẩy nồi, Bắc Kinh cơm cháy, người đáng giá có được, lâu đều oai thành bộ dáng gì, đau lòng lâu chủ, ta tới phủ chính, lấy ta cá nhân kinh nghiệm tới xem, lâu chủ nam nhân là mắc tiểu, đi ra ngoài đi tiểu, tào nhiều không chỗ phun. Lâu chủ, trường điểm tâm đi, như vậy nam nhân không ném xuống, còn giữ ăn Tết sao? Thật là chỉ số thông minh kham yêu, tán thành lâu chủ ly, thật không hiểu được các ngươi ở hạt nhiều lần cái gì. Lâu chủ nam nhân còn không phải là điển hình muộn tao sao? Không tin lâu chủ hiện tại đi ra ngoài nhìn xem, ta bảo đảm ngươi nam nhân ở phòng khách cười giống cái 200 cân ngốc tử. Biên Duy cảm thấy mới nhất hồi phục còn có điểm đáng tin cậy. Mặt khác thật là, một lời khó nói hết, nàng rời khỏi thiệp bọc lên hậu áo ngủ lặng lẽ đi ra ngoài. Phát hiện nhà nàng Trương chủ nhiệm quả nhiên ở phòng khách ngây ngô cười. Không phải 200 cân, là 250 cân. Trộm nhìn một lát, Biên Duy tỏ vẻ thật sự thực đáng yêu. Tưởng Thái Dương, không bao lâu. Trương Diệp Thành dường như không có việc gì trở lại phòng ngủ. Tắt đèn lên giường, Biên Duy không nhúc nhích, xem hắn tưởng sao mà. Một hai phút sau, Trương Diệp Thành xoay người đem nữ hải ôm đến trong lòng ngực. Không nói lời nào, trực tiếp làm việc, dùng hành động tới tỏ thái độ. Biên Duy bị thân đầu váng mắt hoa, nàng giơ lên hai tay ấn ở nam nhân ngực, ngăn cản hắn bước tiếp theo động tác, vân vân. Hiện tại không được, Trương Diệp Thành từ nàng cổ bên trong ngẩng đầu. Ân, hiện tại không phải thời kỳ dụng chứng. Trước thích cóp, Biên Duy hơi thở nhẹ xuyễn. Chờ đến thời kỳ dụng chứng lại, Trương Diệp Thành thân nàng hơi kiều chóp mũi. Hôm nay là ngươi thời kỳ dụng chứng, Biên Duy há hốc mồm. Thiệt hay giả, ta như thế nào không biết. Dung ta tới tính toán. Trương Diệp Thành bấm tay đạn một chút cái trán của nàng. Không cần tính, ta trong đầu có ngươi thời kỳ dụng chứng danh sách, không sai được, bằng không ta đêm nay ngủ trước cũng liền sẽ không trên đường đình chỉ. không có tiếp tục đi xuống, Biên Duy trợn mắt há hốc mồm. Vậy ngươi thật sự lợi hại. Rất lợi hại, Trương tiên sinh mang theo Trương Thái Thái thức đêm làm việc. Vất vả bận việc một buổi tối, Hừng Đông mới nghỉ ngơi. Thứ hai là thời gian làm việc thống khổ nhất một ngày. Một đống sự phải làm, còn bởi vì là một vòng ngày đầu tiên, cảm thấy thời gian qua đến quá chậm, cảm giác còn có thời gian rất lâu mới đến thứ sáu. Yêu cầu ở tuyệt vọng chung hấp hối dãy giụa. Biên Duy này chú thứ hai tâm tình lại phi thường hảo. Chán ghét đồng sự trở nên không hề chán ghét, ngay cả ngày thường đáng sợ nhất ướt hồ sơ đều trở nên đáng yêu lên. Ta dân chúng, hôm nay cái thật cao hứng, nói chính là Biên Duy trạng thái. Tuy rằng tiểu bảo bảo còn không biết khi nào mới có. Nhưng rốt cuộc làm một cái quyết định, hạ quyết tâm chuẩn bị tiếp thu tân thân phận. Chẳng khác nào nhân sinh đứng ở một cái khác giai đoạn lối vào. Kích động a, chờ mong a, đây đều là bình thường. Phùng Lạc hô thanh, Biên Duy, ngươi lại đây một chút. Biên Duy cười tủm tỉm quá khứ. Như thế nào Lạc, ngươi viết này đoạn tưởng biểu đạt cái gì? Xóa được chưa? Phùng Lạc là thương lượng ngữ khí. Đêm này đoạn xóa rớt, poster thượng sắp chữ sẽ hảo bài một ít. Đây là ý nghĩ của ta. Ngươi cảm thấy đâu? Biên Duy thực sảng khoái cười nói. Có thể a, xóa rớt đi. Phùng Lạc trong mắt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Làm sao vậy đây là? Chính mình cực cực khổ khổ viết đồ vật phải bị xóa rớt. Ngươi còn như vậy cao hứng. Dĩ vãng không đều là ta muốn đi cẩu mang. Cúi chào, muốn chết muốn sống bộ dáng sao? Phùng Lạc trầm ngâm một lát. Nhặt tiền, hắc hắc, trong mộng nhặt được quá vài lần. Tỉnh lại thời điểm khổ sở đấm giường, Biên Duy thực hữu hảo cho nàng một cái kẹo que. Cố lên, Phùng Lạc, ngoặc kép, cố lên, buổi chiều tam điểm nhiều. Tổng giám đại giá quang lâm, nhận được cái án tử, đêm nay tăng ca trong lúc nhất thời. Trong văn phòng tiếng kêu rên nối thành một mảnh, thi hoành khắp nơi, Biên Duy ngoại trừ, nàng vùi đầu ngồi ở trước máy tính soát bị dựng đi thiệp. Đem những việc cần chú ý copy dán đến hồ sơ bên trong. Tối nay đóng dấu ra tới mang về nhà. Cảm giác chính mình bồng bồng. Hoàng Thiến Thiến đem ghế dựa chuyển tới Biên Duy bên cạnh. Ngày hôm qua ngươi bồi ta đi bệnh viện sản kiểm thời điểm còn không phải cái dạng này. Trở về sau phát sinh chuyện gì sao? Biên Duy ngượng ngùng cười. Hoàng Thiến Thiến cảm giác chính mình cúc hoa căng thẳng. Không phải. Là thân mình run lên, nàng cách áo lông xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Ngoan, ban ngày ban mặt đừng dọa người, Biên Duy nhỏ giọng nói. Ta chuẩn bị cùng Trương Diệp Thành muốn bảo bảo, Hoàng Thiến Thiến tấm tắc. Nàng từ Biên Duy trên người khắc sâu minh bạch một đạo lý. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lúc trước lời thề son sắt nói 30 tuổi phía trước muốn nỗ lực vươn lên. Đương cái nữ cường nhân, tuyệt đối không yêu đương, hiện tại khen ngược, tốt nghiệp năm thứ hai lóe hôn, cùng năm cuối năm bị dựng, này tiết tấu đều mau đuổi kịp gió lốc, nếu nghĩ kỹ rồi, kia liền hảo hảo chuẩn bị, nhà ngươi Trương chủ nhiệm là bác sĩ, dùng không đến ngươi nhọc lòng, Biên Duy ân ân, ta có chút khẩn trương, Hoàng Thiến Thiến, khẩn trương cái gì? Ta mẹ phía trước làm ta cùng Trương Diệp Thành đi làm kiểm tra. Chúng ta cũng chưa đi. Tính toán thứ tư xin nghỉ nửa ngày đi, Biên Duy moi moi ngón tay. Vạn nhất kiểm tra ra tới kết quả không lý tưởng làm sao bây giờ? Hoàng Thiến Thiến trợn trắng mắt, còn không có kiểm tra đâu liền bắt đầu miên man suy nghĩ ta này không phải lần đầu sao? Biên Duy hạ giọng, thấp thỏm ngươi hiểu không? Hoàng Thiến Thiến nói không hiểu, ta nhảy vọt qua cái kia phân đoạn, Biên Duy nghẹn lại. Mấy phen muốn nói lại thôi, Hoàng Thiến Thiến chịu không nổi nghiêng nàng liếc mắt một cái. Được rồi đừng lấy xem tiểu lưu lạc cẩu ánh mắt xem ta. Ta có thể ăn có thể uống có thể đi năng động. Không có gì hảo đáng thương, tình yêu tràn lan liền lên mạng nhìn xem tin tức. Trên đời chân chính đáng thương người nhiều lắm đâu, Biên Duy ý nghĩ thành công bị quấy dày. Nàng A Thanh, ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi. Ta tưởng quên quần áo, Ngươi biết hướng chỗ nào quên sao? Hoàng Thiến Thiến nghĩ nghĩ nói. Nghe nói giống như có cái kia quên y võng, hai người lên mạng một lục soát. Phát hiện hoạt động công ích rất nhiều. Còn nhìn đến mấy cái khát vọng tình yêu nhân sĩ giúp đỡ báo chí đưa tin. Nhịn không được theo mặt trên quyên tặng phương thức sờ qua đi. Quyên chút tiền, nhân sinh trên đời, luôn có như vậy khó xử. Có thể giúp đỡ một phen, nhiều ít đều là một phần tâm ý. Biên Duy tăng ca đến 9 giờ nhiều. Trương Diệp Thành lái xe tới đón nàng, thuận tiện đem Hoàng Thiến Thiến đưa về ra. Trương Diệp Thành cảm thấy Biên Duy tiền lương cùng nàng công tác thời gian kém xa. Hỏi nàng năm sau muốn hay không đổi một cái công tác. Biên Duy lột cái bạc hà đường bỏ vào trong miệng, hợp với chịu khí lạnh, tạm thời không nghĩ đổi, Trương Diệp Thành nói. Tiền lương thiếu, sống nhiều, lão bản đem các ngươi một người đương vài người dùng, đều như vậy. Ngành sản xuất phổ biến hiện tượng, Biên Duy cong khóe miệng. Chờ ta tích góp đủ rồi tiền, ta liền khai cái cửa hàng bán hoa. Chính mình đương lão bản, mỗi ngày còn có thể đối mặt các loại xinh đẹp hoa tươi. Ngẫm lại đều mỹ, Trương Diệp Thành chuyển tay lái. Trong nhà tiền tiết kiệm cũng đủ ngươi dùng, tùy thời đều có thể khai, Biên Duy lắc đầu nói không được. Đó là ngươi tiền, không phải ta. Trương Diệp Thành không thích nàng phân như vậy thanh. Nhíu nhíu mày nói, ta đều là của ngươi, không phải một cái khái niệm money, Biên Duy chép chép miệng. Chính mình mộng tưởng muốn thông qua chính mình nỗ lực tới thực hiện. Như vậy mới có ý nghĩa. Hơn nữa cũng sẽ càng thêm quý trọng. Trương Diệp Thành nghe vậy, dư quang đảo qua ghế điều khiển phụ thượng nữ hai. Nhìn ngốc, kỳ thật đối đãi người cùng sự sau người bình thường đều phải thấu triệt. Luôn là có thể dễ dàng đem hắn thuyết phục. Biên Duy phát hiện thư phòng nhiều một đám thư. Từ bị dựng đến dục nhi. Bãi chỉnh chỉnh tê tê. Nàng ngẩn ngơ sau cầm lấy một quyển bị dựng thư mở ra. Thấy mở đầu vài tờ nghiêm túc làm bút ký. Dùng hồng bút cùng lam bút tiêu quá nặng muốn bộ phận. Bên cạnh còn có chữ nhỏ. Phùng thư sửng sốt hồi lâu. Biên Duy hút hút cái mũi. Tốt như vậy nam nhân. Như thế nào đã bị ta cấp đụng phải đâu. Không phải là vũ trụ vô địch đại mộng đẹp đi. Biên Duy niết một chút mặt. Đau nàng hút khí, nàng đặng đặng đặng chạy tới phòng ngủ. Trương Diệp Thành ở sửa sang lại tủ quần áo. Nhu hòa ánh đèn hạ sườn mặt thực mê người. Tràn đầy năm tháng giao cho thành thục hương vị. Biên Duy tay chân nhẹ nhàng qua đi. Dùng tay che lại nam nhân đôi mắt. Trương Diệp Thành bắt tay đặt ở nàng mơ u bàn tay thượng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, tủ quần áo không sửa sang lại xong. Đợi lát nữa bồi ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi đi trước tắm rửa. Biên Duy thấy nam nhân muốn đem tay nàng bắt lấy tới. Nàng vội vàng nói, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Trương Diệp Thành mày khẽ nhúc nhích. Ngươi nói, bên tai có tiếng hít thở, có chút hỗn loạn, hắn biết nhà hắn tiểu hài tử giờ này khắc này thực khẩn trương. Biên Duy làm vài cái hít sâu, dùng nhất nghiêm túc miệng lưỡi nói. Ta quyết định về sau hảo hảo ái ngươi, Trương Diệp Thành trong giọng nói mang theo sủng nịch. Ngươi hiện tại còn không phải là sao? Ngoặc kép, Biên Duy trịnh trọng nói. Ta muốn một ngày so với một ngày ái ngươi. Trương Diệp Thành trố mắt ở. Hắn câu môi, bị nhu, mềm bàn tay che lại trong ánh mắt một mảnh ôn nhu. Hảo, ta sẽ giám sát. Biên Duy tiến đến nam nhân bên tai hôn một cái. Lại thân một chút, Trương Diệp Thành, cảm ơn ngươi cùng ta kết hôn, cảm ơn ngươi rất tốt với ta, cảm ơn ngươi yêu ta. Mới đầu Biên Duy cùng Trương Diệp Thành nói qua, không cần đem nàng đương cái hài tử tới sủng ái, nàng sợ chính mình sẽ cậy sủng mà kiêu, đem hắn đối chính mình trả giá sở hữu đều cho rằng là theo lý thường hẳn là. Như vậy liền thật là đáng sợ. Biên Duy cũng sợ chính mình quá mức ỷ lại Trương Diệp Thành. Đến kia một ngày liền sẽ trở nên không hề độc lập. Cũng trở nên yếu ớt đến làm người phiền chán. Nhưng Trương Diệp Thành vẫn là làm như vậy. Đem nàng đương cái hài tử sủng. Hơn nữa cố chấp kiên trì. Biên Duy chưa kịp ngăn cản. Chỉ có thể thời khắc nói cho chính mình. Trên đời này không có ai nhất định phải đối ai hảo. ái là lẫn nhau, không thể chỉ biết hưởng thụ, không đi trả giá, nếu không lại thâm cảm tình cũng sẽ bị tiêu ma rớt. Thứ tư buổi sáng Biên Duy cùng Trương Diệc Thành đi kiểm tra thân thể. Hai người cũng chưa kiểm tra ra cái gì vấn đề, vì thế liền chính thức gia nhập bị dựng đại quân, trở thành trong đó một viên. Năm sau thời tiết ấm lại, Biên Duy nứt ra dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng kiên trì ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày bị Trương Diệc Thành lôi kéo chạy bộ tản bộ, cắn răng ăn rau dưa trái cây, chất lượng sinh hoạt đề cao một mảng lớn. Biên Duy còn ở đi làm trong lúc đi bị dựng đi tiếp bổng. Quyền cho là đổi một chút đầu óc, tiêu trừ mệt nhọc, nàng tiếp cái này tiếp cái kia, mỗi ngày tiếp, cũng không nhận được tiểu bảo bảo. Trên mạng nói sau thắt lưng lót cái đệm căn bản không dùng được. Hoàng Tiến Tiến tìm ra mang thai trước vô dụng xong nửa bao băng vệ sinh cấp Biên Duy. Làm nàng phóng tới gối đầu phía dưới đè nặng ngủ. Nói là quê quán bên kia tập tục, Biên Duy thận trọng đem một mảnh băng vệ sinh phóng tới gối đầu phía dưới. Vỗ vỗ gối đầu nằm trên đó, nàng ngày qua ngày kiên trì nằm gần 2 tháng, mắt nhìn mùa hè đều mau tới, bụng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hiện thực nói cho Biên Duy, tiểu bảo bảo không phải ngươi muốn sẽ có. Xem duyên phận, tháng tư phân Biên Duy gì không đúng giờ tới. Nàng chờ a chờ, đợi 10 ngày, gì vẫn là không xuất hiện. Hấp dẫn, buổi sáng Biên Duy kích động lấy ra que thử thai. Đầy cõi lòng chờ mong đi buồng vệ sinh. Trương Diệc Thành dựa vào đầu giường chờ. Một lát sau, Biên Duy phi đầu tán phát ra tới. Yên lặng ngồi ở đầu giường. Nàng dùng thảm bao lấy chính mình. Thoạt nhìn nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Trương Diệc Thành xoa xoa tiểu hài tử đầu tóc. An ủi nàng nói, không vội, Biên Duy bĩu môi, không muốn làm mụ mụ thời điểm không biết sẽ như vậy gian nan, như vậy lo âu, còn như vậy bức thiết muốn, tiếp bổng tiếp nàng đều sống không còn gì luyến tiếc. Trương Diệc Thành đi thượng WC, hắn ra tới khi trong tay cầm que thử thai, hô hấp thô nặng, tiếng nói nghẹn ngào, Duy Duy, cái gì? Biên Duy uể oải ỉu xíu ngẩng đầu. Nhìn đến que thử thai mặt trên có hai điều tuyến, giống nhau thâm, nàng đôi mắt trừng lớn, miệng trương thành o, hình, vừa rồi liền một cái kia trắc nghiệm khu không, là ngươi không nhìn kỹ thuyết minh, thời gian không tới, Trương Diệc Thành vừa nói vừa cấp đứa nhỏ ngốc lấy quần áo. Thúc giục nói, không cần phát ngốc, thay quần áo cùng ta đi bệnh viện, Biên Duy theo bản năng cầm lấy quần áo thay đổi lên. Ngoài miệng nói, ta còn không có rửa mặt trở về tẩy, Trương Diệc Thành vội vã mang lên nhà hắn tiểu hài tử đi. Bệnh viện, cái gì ổn trọng vững vàng, cái gì thong dong bình tĩnh, vài thứ kia hắn hiện tại đều toàn bộ không quen biết. Hết chương.